Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, người kêu Bạch Cung, đúng không? 22, Bạch Cung này một tạp, liên quan chung quanh không gian tất cả đều rối loạn bộ, Lăng Kỳ chỉ cảm thấy đầu đột nhiên một trọng. Cả người ý thức tất cả đều bị trừ đi ra ngoài, hắn vội vàng ổn định thân thể. Quơ quơ đầu đang muốn ngẩng đầu. Đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một phương cự thạch tựa mà. Hắn bị đại khái là cục đá mãnh tạp một chút, phanh một tiếng, đầu gối thẳng tắp trụy đến trên mặt đất, trên đầu chậm rãi trượt xuống dính nhớp máu tươi. Lăng Kỳ còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy chính mình ý thức tất cả đều bị đào không, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Hắn rốt cuộc chống đỡ không được. Một cái thất thần ngã xuống trên mặt đất, lại lần nữa tỉnh lại khi hắn phát hiện chính mình cả người đều bị trói lại, Lăng Kỳ nheo nheo mắt. Dư quang đảo qua chung quanh, nhận định nơi này là nào đó vứt đi kho hàng. Hắn lưng dựa ở cây cột thượng, trên người cột lấy dây thừng, toàn thân đều không được nhúc nhích, kho hàng an tĩnh thực. Từ hắn trong tầm mắt chỉ có thể nhìn đến ly chính mình tương đối gần cây cột kia mặt trên trói. Người là ngất xỉu Bạch Cung, mà phía sau có hay không người còn lại là không rõ ràng là mơ siêu Lăng Kỳ nhíu nhíu mày, hắn hồi. Tưởng khởi chính mình té xỉu phía trước, tựa hồ cũng không có nhìn đến nam nhân kia có lao tới. Kia chính mình là bị ai đánh vựng, lại là vì cái gì muốn đem hắn trói đến nơi đây tới. Hơn nữa, kia một tá thật sự thực trọng. Hắn trên đầu đến bây giờ còn thứ liệt liệt mà đau, Lăng Kỳ liệt liệt miệng. Hơi hơi hoạt động cổ, làm cho chính mình nhẹ nhàng một chút, không cần banh đến thật chặt. Một bên tiểu tâm mà dùng thủ đoạn ma dây thừng, nỗ lực mà bài trừ một chút khe hở, làm cho chỉ bạc có thể từ trong tay áo vươn tới, mà hắn động tác mới vừa làm được một nửa. Đột nhiên nghe được phía sau có thanh âm truyền đến, hắn lập tức dừng động tác. Vốn định tiếp tục giả bộ ngủ, mà ở cúi đầu trước một giây, hắn bản năng nói cho hắn, hiện tại không phải giả bộ ngủ thời cơ. Hắn liền quyết đoán ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt cảnh giác mà nỗ lực quay đầu đi hỏi. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là ai? Kia nói nam âm nhẹ nhàng cười. Ta cũng muốn hỏi ngươi vấn đề này. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà trả lời ta một chút. Người nọ đứng ở Lăng Kỳ phía sau. Cái kia vị trí Lăng Kỳ mặc kệ như thế nào nhìn chằm chằm đều nhìn không tới. Hắn tức giận đến cắn răng, ở trong lòng tức giận mắng, đáng chết. Thanh âm này càng ngày càng giống Bạch Cung, nhưng Bạch Cung không phải liền ở hắn phía trước sao? Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước kia tiểu hài tử thân ảnh. Không khỏi lộ ra vẻ mặt hoang mang, ta là ai quan trọng sao? Ta đây là ai cũng không quan trọng đâu, thanh âm kia vẫn như cũ tản mạn. Thong thả ung dung không giống như là cái cùng hung cực ác dựa vào bắt cóc người kẻ bắt cóc Lăng Kỳ. Thực mau phản ứng lại đây, đây là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân sở khiến cho bắt cóc, hắn hỏi. Người cùng hắn là cái gì quan hệ? Đối phương cũng hỏi. Ngươi cùng hắn lại là cái gì quan hệ? Hắn là ta bằng hữu. Tuy rằng cũng không cảm thấy kia nam nhân tựa hồ là sửng sốt một chút. Tiếp theo nở nụ cười. Hắn là ngươi bằng hữu. Ta là nên khen ngươi có tính trẻ con. Hay là nên mắng ngươi tưởng chơi ta? Tùy ngươi nghĩ như thế nào, Lăng Kỳ lười đến cùng hắn vô nghĩa. Nam nhân đứng ở hắn phía sau. Hắn tay lại bối ở sau người. Vừa mới cùng đối thoại thời điểm tỏa định phương vị, nhưng không thể bảo đảm một kích tất trung, cho nên Lăng Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán tĩnh xem này biến, nếu hắn không có đoán sai nói. Nơi này hẳn là còn có một người, liền tính là hắn đánh trúng người nam nhân này, nhưng cũng vô pháp bảo đảm hắn có thể lập tức đánh trúng người thứ hai. Hắn đến ổn xuống dưới, bất quá nam nhân nói xong kia lời nói lúc sau. Liền không có lại mở miệng, cũng không có lại động tác, trong không khí nhất thời trầm mặc xuống dưới, không khí an tĩnh đến đáng sợ, Lăng Kỳ đợi một hồi lâu. Đều không có chờ đến nam nhân động tác, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ta đều nói xong ta cùng hắn quan hệ, Vậy ngươi cũng nên nói một chút đi, nam nhân nhàn nhạt nói. Quan hệ rất đơn giản à, ta cùng hắn nhận thức, sau đó. Không có sau đó, Lăng Kỳ, ngoặc kép, tổng thượng sở thuật, đây là một cái khó chơi ra hỏa. Miệng ngạnh đến giống hầm cầu cục đá. Như thế nào cậy đều cậy không ra, ngươi thật sự cái gì đều không nghĩ nói. Hắn gật gật đầu, nghiêm túc nói, tốt xấu ta sẽ không nói cho ngươi, Lăng Kỳ mắt trợn trắng. Hảo đi, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn trói ta lại đây đi. Ta cho rằng ngươi muốn giết ta, ngươi lại không giết, ngươi ném ta, ngươi cũng không ném, ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân ý cười gia tăng, xem ngươi khá tốt chơi, Lăng Kỳ, ngoặc kép, ta chơi ngươi cái đại đầu quỷ. Hắn lập tức có loại tưởng bóp chết người này xúc động tiếp theo. Nam nhân nói, bất quá xem ở ngươi là vô tội người bị liên lụy tiến vào phân thượng. Ta có thể thỏa mãn ngươi một vấn đề. Chỉ có một, vấn đề này có lẽ sẽ trở thành ngươi trên thế giới này duy nhất một vấn đề. Ngươi phải hảo hảo mà suy xét rõ ràng, Lăng Kỳ mày một ngưng. Làm ra do dự bộ dáng tới, đôi mắt hơi lóe, nói, vậy ngươi đi đến ta trước mặt tới, ta muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng, cái này có thể đi. Nam nhân sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra loại sự tình này. Này cũng không phải là vấn đề, Nga. Ta đây đổi cái cách nói. Ta muốn biết ngươi lớn lên cái dạng gì. Ngươi có thể đến ta trước mặt tới sao? Này luôn là cái vấn đề đi. Nam nhân nửa là buồn cười mà nhìn hắn. Trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý hắn vấn đề. Nhàn nhạt nói. Hy vọng chờ ngươi nhìn lúc sau không cần hối hận sau đó. Hắn đi tới Lăng Kỳ trước mặt, bốn mắt nhìn nhau kia trong nháy mắt. Lăng Kỳ chợt mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu tình, nam nhân từ hắn hai tròng mắt nhìn đến mờ mịt chính mình. Hỏi, người như thế nào cái này biểu tình? Ta nhưng không hảo nam phong, Lăng Kỳ phục hồi tinh thần lại. Phun một ngụm, xào, ta cũng không tốt, trong lòng lại mắng, này sao lại thế này? Vì cái gì hắn hội trưởng đến một chương bạch cùng mặt? Bạch cùng rốt cuộc là cái nào người? Hắn tầm mắt ở bạch cùng với tiểu nam hài trên mặt dao động không chừng. Gian nan mà nuốt mấy khẩu giọng nói lúc sau. Lại hỏi, cái kia tiểu nam hài tên gọi là gì? Ta đã nói rồi, ngươi chỉ có một vấn đề, nam nhân lại không trả lời, Lăng Kỳ nhìn hắn một cái. Không nói gì, hai người giằng co trong chốc lát. Bạch cung thở dài, từ vòng eo móc ra một phen sắc bén tiểu đao tới. Để đến Lăng Kỳ cổ gian, hiện tại đến phiên ta, ngươi xem ra cũng không nhận thức hắn, ta cũng không có ở bệnh viện nhìn đến quá ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Kỳ nâng lên mí mắt, lãnh đạm mà quét hắn liếc mắt một cái, mặc kệ cái này bạch cung rốt cuộc có phải hay không thật. Sự, Lăng Kỳ nhưng không có thời gian bồi hắn háo đi xuống, hắn ngón tay khẽ nhúc nhích. Nháy mắt, màu ngân bạch sợi mỏng từ hắn cổ tay áo gian nhanh chóng bay ra. Chỉ ở trong nháy mắt liền đem bạch cùng toàn bộ bao trùm trụ. Một bộ phận bạch thi vòng thượng cổ tay của hắn, đột nhiên đem cổ tay của hắn đi xuống một áp, chỉ nghe được đinh một tiếng. Chỉ thủ rớt tới rồi trên mặt đất, mặt khác một bộ phận bạch ti còn lại là nhanh chóng xuyên thấu. Hắn trên người dây thừng, Lăng Kỳ trên người dây thừng buông lỏng, hắn đỡ ấn thủ đoạn, nhặt lên trên mặt đất đao, ngươi kêu bạch cùng, đúng không? Hắn đi đến bạch cùng trước mặt, học hắn mới vừa rồi bộ dáng, đem đao đưa tới hắn giữa cổ. Hết chương.